Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 23, tà thần ma chi thủ A. Sát sinh vô số A. Theo công việc bên ngoài nhiệm vụ không ngừng tiến hành, nhâm tu kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên, năng lực chiến đấu đã ở vững bước tăng lên. Không lâu sau đó nàng cùng Ryan tách ra tiến hành nhiệm vụ. Bởi vì đoạn thời gian này, dị thường càng ngày càng nhiều. Căn cứ tổng bộ truyền tới thuyết pháp, đây là dị thường sau cùng cuồng hoan. Đại thư khố làm phản, trước kia thuộc về đại thư khố phát ra dị thường hệ thống. Tại thời khắc này toàn bộ mất linh, những cái kia hệ thống mất đi tác dụng dị thường nhóm. Đại bộ phận dị thường đều tựa như giống hết y như là trời sập. Cái nào đó có thôi miên hệ thống người, tại hôm nay đã biến thành mấy phần, theo một chiếc thuyền gỗ, thừa dịp mặt trời lặn trôi hướng bỏ rộng trong biển rộng. Còn phần lớn mượn nhờ hệ thống công năng điên cuồng sóng người, đều bị bản thân cho sóng chết rồi, như cái nào đó chép công hệ thống dị thường, dùng khác biệt thân phận mở hơn 10 quyển sách, đồng thời bao quát mấy quyển manga. Dự định vạch trần thân phận lúc mang đến mãnh liệt rung động hào thu hoạch càng nhiều ảnh hưởng đáng. Kết quả dò xét một nửa, hệ thống lục soát công năng mất linh, không có biện pháp hắn, đành phải sắp mở hơn 10 quyển sách tính cả manga toàn bộ quịt chương đuôi nát thái giám. Không có dị thường ảnh hưởng, phẫn nộ độc giả trước tiên là suy nghĩ một người bình thường làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong viết ra nhiều như vậy vốn không cùng phong cách thư. Còn vẽ lên nhiều như vậy manga, lại sau đó không có sau đó. Hắn bị phẫn nộ độc giả tiến hành bạo lực thúc canh. Nghe nói bị giam tại phòng tối bên trong, ép buộc mỗi ngày viết mấy mươi vạn chữ cùng tranh 7-8 tập manga. Không có biện pháp, tác giả chỉ có thể kiên trì viết tranh. Sau đó không có hệ thống ủng hộ hắn, đi được không có chút nào an tường. Đương nhiên đối với một số người mà nói, hệ thống mất linh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bọn hắn bất kể là bản thân đối với hệ thống không tín nhiệm, vẫn là bản thân có tiến thủ ý thức, tại hệ thống đã mất đi hiệu dụng về sau, cấp tốc lợi dụng trước đó hệ thống tại lúc tích lũy tài nguyên, nhanh chóng chuyển đầu trận doanh, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đối với bọn hắn mà nói, loại kia có hệ thống về sau, hoàn toàn dựa vào hệ thống không có về sau, có được cục diện thật tốt lại triệt để làm hư ra hỏa. Bất quá là phế vật, tại loại này thủy triều chi, vạn tượng tổ chức những ngành khác quăng ra đại bộ phận dị thường tồn kho. Những cái này dị thường chính đang điên cuồng làm loạn, bởi vậy trong khoảng thời gian này, bọn hắn rất bận rộn, như cái nào đó ấm đông thành ra hỏa, thu được kiếm thuật đại sư hệ thống. Hệ thống đẳng cấp không hề cao, tác dụng là một chút có thể hoàn mỹ phục chế kiếm của đối phương thuật. Đồng tiến đi thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn. Tại phục chế mấy môn kiếm thuật về sau, hắn tìm được Tôn Hiểu Xuyến đại sư huynh vị này cái gọi là vô địch khoái kiếm tiến hành khiêu chiến. Nói có thể một chút học được Tôn Hiểu Xuyến kiếm thuật, cũng chiến bại hắn. Vì phòng ngừa Tôn Hiểu Xuyến cự tuyệt, hắn còn gọi rất nhiều truyền thông. Không có biện pháp, Tôn Hiểu Xuyến chỉ có thể làm trận biểu diễn mình một chút sát sinh kiếm quyết. Không thể không nói, Tôn Hiểu Xuyến nhớ không trọn vẹn sát sinh kiếm quyết xác thực đằng đằng sát khí. Thêm bản thân loạn điền một bộ phận, nhìn lại rất dọa người. Kiếm thuật này đại sư tự thân kiếm thuật tu dưỡng không hề cao, hoàn toàn dựa vào hệ thống phục chế. Nhìn thấy Tôn Hiểu Xuyến đằng đằng sát khí kiếm quyết, bắt đầu phục chế đồng tiến đi thôi diễn. Chỉ là thôi diễn cái này người cảm giác được không thích hợp. Thân thể của mình bên trong hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nội công bắt đầu bạo động. Tại cái kia dám chó không kêu sát sinh kiếm quyết phía dưới, hắn triệt để tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến nhâm tu chạy đến thời điểm, đã trải qua thừa một hơi. lần này Tôn Hiểu Xuyến càng thêm phát hỏa, vẻn vẹn chỉ là học tập kiếm quyết, tẩu hỏa nhập ma thổ huyết bỏ mình. Như vậy thành công tu luyện sát sinh kiếm quyết, Tôn Hiểu Xuyến rốt cuộc mạnh cỡ nào? Điều này cũng làm cho Tôn Hiểu Xuyến không rõ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn đang coi là lần này nhất định sẽ bị vạch trần. Không nghĩ tới cái kia nhìn lấy nghiêu bức ầm ầm ra hỏa. Thế mà bản thân đùa chơi chết bản thân. Nghĩ như vậy Tôn Hiểu Xuyến cũng gia tăng bản thân đối với kiếm thuật học tập. Tối thiểu trụ cột tri thức muốn hiểu. Kết quả loại học tập này kiếm thuật kiến thức hình ảnh bị cầu tử đập tới. Đại sư huynh tên tuổi trở nên hỏa lên. Đã trải qua công thành tên đại anh hùng đại hào kiệt. Đại sư huynh Tôn Hiểu Xuyến lão sư cho tới hôm nay còn tại khắc khổ học tập. Chúng ta còn có lý do gì dừng bước không tiến đâu. Lại một lần đi ra ngoài bị truyền thông ngăn chặn về sau. Tôn Hiểu Xuyến đối mặt truyền thông nói hai câu thỉnh cầu. Cũng có chút xấu hổ. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước hắn tham dự chụp điện ảnh muốn chiếu. Đạo diễn những ngày này còn nói để hắn hỗ trợ tuyên truyền. Thế là giơ tay lên ôm quyền nói ra. Hôm nay 6 tháng cuối năm. Do trời nhân bộ rơi lớn đầu tư chụp điện ảnh nhất kiếm Tây Lai. Muốn chiếu, ta ở bên trong đóng vai đại sư huynh. Mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Phát dương kiếm thuật hóa. Tại đại sư huynh sau lưng hai đóa cảnh quan hoa giã lộ ra càng phát kiều. Diễm, Nhâm Tu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn mình cái này kế phủ. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm. Tiễn hắn một bản chân chính kiếm phổ. Để hắn cái này đại anh hùng trở nên càng thêm danh phù kỳ thực một chút. Sau đó hướng về thợ săn tử quán đi đến. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng cùng Ryan cũng sẽ ở nơi đó tụ đầu, đem chính mình một ngày xử lý dị thường tiến hành tập hợp. Đó là nàng vui vẻ nhất thời điểm, mệt nhọc một ngày, cùng mình thích nhất người đợi cùng một chỗ, nhẹ nói lấy sự tình, cứ việc chỉ là chuyện công việc, nhưng là loại kia mỹ hảo, sẽ cho Nhâm Tu vô cùng động lực. Cũng tại lúc này, Nhâm Tu nội tâm chi còi báo động đại tác, từ tốt đẹp chính là tưởng niệm chi tỉnh táo lại, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, nhưng là hai khỏa vô hình viên đạn vẫn là đánh chân trái của nàng đầu gối. Đau đớn để Nhâm Tu lảo đảo một cái, nhưng là người mặc thích khách quần áo bó, để Nhâm Tu cũng không có bởi vì viên đạn nhận bao nhiêu tổn thương. Chân chính làm nàng khiếp sợ là này mặt bám vào cải biến năng lượng. Cùng chính nàng không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm cường đại. Một thân ảnh chậm rãi từ hắc ám chi đi ra. 27-28 niên cấp, tinh xảo khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì trang dung. Một đầu không tính tóc dài, cột ở sau ót hình thành một cái ngắn đuôi ngựa. Một thân bó sát người hắc sắc liên thể áo. Hai tay riêng phần mình cầm một cái đặc thù súng ngắn. Không khí tại hướng về hai thanh súng ngắn tụ tập. Nhìn lấy cái kia tràn đầy khiếp sợ non nớt khuôn mặt. Người tới khàn khàn nói ra. Quá khứ của ta, ngươi quá mức mềm yếu rồi. Một bên khác, Ryan cũng đang chạy về thợ săn quầy rượu. Chỉ là nội tâm chi không khỏi có chút bực bội. Nhâm Tu ánh mắt nhìn hắn. Càng ngày càng cực nóng, loại kia mắt thần túc lấy hòa tan bất luận cái gì một người bình thường. Ryan làm sao có thể không rõ ràng, chỉ là Ryan nhìn mình cái kia tràn đầy vết sẹo tay, phảng phất một cỗ nồng đậm mùi máu tươi có thể từ nó tràn ra ngoài. Lên một ít tay một lần sát sinh mấy ước tồn tại mà nói. Hắn giết cũng không có nhiều người, một tòa thành. Mấy chục vạn người mà thôi. Hắn từ trước tới giờ không hối hận. Chỉ là luận này bất cứ chuyện gì đều có một đại giới. Ta của tương lai, ngươi làm sao như vậy mềm yếu rồi a? Một cái khinh bạc thanh âm từ nơi không xa vang lên. Một cái mép tóc dây hắn thấp tuổi trẻ bản thân xuất hiện ở cách đó không xa. Từng thanh sát ý chi nhận từ hư không chi tung người ra. Phảng phất từng cái ánh mắt đỏ thắm. mở ra lại khép kín. WTF, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.